Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 195, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trang chủ, chúng đệ tử cùng trưởng lão của Hộ Kiếm Sơn Trang còn đang tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy nhân ảnh lão giả, đều giống như tờ mờ sáng gặp được ánh sáng ban mai, như nhìn thấy một tương lai tươi sáng. Dịch Kế Hùng, lão Trang chủ Hộ Kiếm Sơn Trang, một trong 6 gã chân võ cảnh đại tông sư đương thời. Đối với mọi người Hộ Kiếm Sơn Trang mà nói, Dịch Kế Hùng chính là tồn tại như một loại tín ngưỡng. Chỉ cần có hắn tại đây, Hộ Kiếm Sơn Trang liền đứng ở thế bất bại, không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Mời lão Trang chủ xuất thủ, chu diệt tặc nhân này. Có trưởng lão quỳ xuống chờ lệnh, vì cái chết của Dịch Đức Miểu, vì sống còn Hộ Kiếm Sơn Trang, khóc không thành tiếng. Nhưng bỗng nhiên, một đạo kiếm khí đột kích mà đến, xuyên thủng bộ ưng ực hắn. Đem hắn bắn chết. Những trưởng lão cũng đang đợi lệnh tấn công, đột nhiên run lên, sợ hãi bản năng làm bọn hắn không còn dám làm động tác tùy ý, sợ rằng sẽ bị Tiêu Trần xem như chim đầu đàn. Các hạ chớ có khinh người quá đáng. Trên đỉnh đại điện, Dịch Kế Hùng bực tức gầm thét. Tiêu Trần giết ái tử cùng ái đồ của hắn, hiện tại lại ở trước mặt hắn giết trưởng lão Hộ Kiếm Sơn Trang, quả thật là hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, coi thường hắn à? Một người đàn ông mà khóc sướt mướt, quá ồn. Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nói, kẻ thua cuộc phải có giác ngộ chiến bại, tính mệnh của người thua, thuộc về người chiến thắng. Bọn họ chiến bại, lão phu vẫn không có thua. Dịch Kế Hùng giận dữ nói, ta có thể từ trong tay ngươi, đem mệnh bọn họ thắng trở về. Ngươi, Tiêu Trần diễu cợt đến lắc đầu nói, một bộ xương già, an hưởng tuổi già không tốt sao, cần gì phải tự rước lấy nhục. Ngươi giết hai cái người thân nhất của ta còn thế nào an hưởng tuổi già? Vậy cũng được, Tiêu Trần nói, nhưng lấy tu vi ngươi, sớm phải biết động tĩnh tại đây, lại buông trôi để bọn họ bố cục vây giết ta. Bây giờ bọn hắn bị ta phản sát, ngươi lại có tư cách gì đến cua tay múa chân? Dịch Kế Hùng nghe vậy, nhất thời trầm mặc xuống, quả đúng là như vậy, đúng như Tiêu Trần nói. Ngay từ đầu hắn cũng biết Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành bố cục vây giết Tiêu Trần. Nhưng hắn không có can dự, tương đương như ngầm cho phép. Dù sao, làm người thì đều có tư tâm, hắn lựa chọn đứng ở bên con trai cùng ái đồ của mình. Chỉ là hắn lại không nghĩ đến là, Tiêu Trần có thể vượt xa dự đoán, cho dù tập trung tất cả lực lượng mọi người ở Hộ Kiếm Sơn Trang, cũng không cách nào chống lại. Hai, việc đã đến nước này, nói nhiều vô dụng. Dịch Kế Hùng thở dài một hơi, giống như khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Trận chiến cuối cùng này, không liên quan đúng sai, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu ngươi có loại giác ngộ này, vậy liền thả tay nhất chiến đi. Lấy ra tu vi trọn đời của ngươi, như vậy mới không lưu lại tiếc nuối. Bạch sam của Tiêu Trần bay vù vù, cho dù đối mặt với một trong 6 đại cao thủ đương thời, vẫn bình thản ung dung. Dịch Kế Hùng cũng không nói một lời, nhi tử cùng ái đồ bỏ mình, cuộc đời hắn cũng không còn lại cái tưởng niệm gì rồi. Thắng, có thể báo thù cho hai người. Bại, Kiếm Sơn Trang tiêu diệt, không thể lùi bước, hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó. Bát kiếm quý vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Dịch Kế Hùng vung tay ra nổi lên gió lốc, 8 đạo ánh sáng mờ ảo huyễn hóa ra 8 chuôi tuyệt thế thần kiếm, xoay quanh bản thân hắn. Đột nhiên, 8 thanh thần kiếm bị Tiêu Trần thu nạp như có cảm ứng, y muốn tránh thoát, nhưng bị Tiêu Trần áp chế xuống. Bát kiếm này, là bát kiếm chi linh sao? Tiêu Trần trầm ngâm, không sai, Dịch Kế Hùng lạnh lùng nói. Bát kiếm bị ngươi lấy đi, là bát kiếm thủ hộ của Hộ Kiếm Sơn Trang ta, đều có linh tính. Cho dù ngươi mạnh mẽ lấy đi bát kiếm, nhưng cũng không cách nào khống chế bát linh. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần ngắm nhìn bát kiếm chi linh. Chậm rãi nói, ngươi là dự định cùng ta phân thắng bại trong một chiêu. Dịch Kế Hùng trực tiếp dùng ra hết tu vi trọn đời, tụ tập bát kiếm chi linh, rất hiển nhiên là tính toán chỉ ra một chiêu. Thực lực của ngươi, ta đã cảm nhận được, ta không nắm chắc thắng ngươi, ở giữa ngươi và ta mà nói, một chiêu cũng đủ phân ra thắng bại. Ngữ khí Dịch Kế Hùng trầm lãnh, hắn đã có giác ngộ tử chiến. Nói vậy cũng được, xác thực một chiêu là đủ rồi. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tiêu Trần cũng không muốn lại lãng phí nhiều thời gian, dự định làm theo ý nguyện của Dịch Kế Hùng. Chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đệ tử hộ kiếm sơn trang, nhìn vào những bội kiếm đang đeo bên hông kia, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Đệ tử hộ kiếm sơn trang các ngươi vừa mới biểu diễn cho ta một tuyệt kỹ rất đặc sắc, nhưng còn không hoàn mỹ, không bằng ta liền dùng một chiêu này, đáp lễ ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, toàn thân tản ra một luồng kiếm ý tuyệt thế kinh người. Ong ong ong, khí tức trên người tản ra, như kiểu có cộng minh với những bội kiếm kia, bắt đầu kêu lên ong ong. Âm vang, kèm theo từng tiếng lao đến vun vút, vạn kiếm đột ngột từ dưới mặt đất vụt lên, bay lên trời cao, ngưng tụ thành một luồng vòng xoáy kiếm lưu cây ết ủng bố. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị kiếm khí bao phủ, uy thế tỏa ra hoàn toàn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một chiêu này, lẽ nào, các đệ tử hộ kiếm sơn trang cũng chấn động vô cùng, nơi nơi hoảng sợ. Vạn kiếm thiên ngục, cao giọng quát lên một tiếng, Tiêu Trần lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, diễn hóa ra một chiêu. Thoáng chốc, phong mang của vạn kiếm giống như sao rơi, xông thẳng về phía Dịch Kế Hùng. Thời khắc Dịch Kế Hùng hoảng sợ, dùng hết tu vi trọn đời, toàn lực đấu lại vạn kiếm. Lấy linh hồn của bát kiếm, lấy ánh sáng chia đêm đối, bát kiếm hợp nhất. Linh hồn của bát kiếm cảm nhận được ý chí Dịch Kế Hùng, hợp làm một thể, ngưng làm một đạo kiếm quang thật to, không sợ hãi mà lao về phía vạn kiếm. Một kiếm đối với vạn kiếm, đối kháng kịch liệt, nhấc lên cuồng bạo hỗn loạn, kiếm khí tỏa ra 10 dặm, vô số đệ tử hộ kiếm sơn trang bị kiếm khí ảnh hưởng đến, mất mạng trong khoảnh khắc. Mà Dịch Kế Hùng đang chống đỡ trong chốc lát, sau đó cảm giác uy lực của vạn kiếm là không thể địch nổi, chặn không thể chặn. Linh hồn bát kiếm không ngừng bị tiêu hao, dấu hiệu thất bại đã lộ ra. Ý trời, Dịch Kế Hùng ngửa mặt lên trời thở dài, tự hiểu không phải đối thủ Tiêu Trần, thu lại công lực, giải tán bát kiếm chi linh. Không có bát kiếm chi linh ngăn trở, vạn kiếm hướng về Dịch Kế Hùng. Khoảnh khắc tính mạng của hắn sắp bị lấy đi, chỉ thấy Tiêu Trần cách không mà vung tay lên. Vạn kiếm giống như có cảm giác, toàn bộ dừng lại ở bên trong hư không, lập tức tán loạn mà rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Kế Hùng, ngươi bại. Tiêu Trần lạnh lùng mà nói, tuyên bố kết quả vô tình. Ngươi chỉ thấy qua một lần vạn kiếm thiên ngục, lại có thể lập tức dùng ra đến, hơn nữa uy lực còn ở bên trên mọi người hợp lực. Thần sắc Dịch Kế Hùng tái nhợt nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm phức tạp khó hiểu. Hộ kiếm sơn trang là đang trêu chọc phải cái gì? Ta nói rồi, các ngươi đối với kiếm đạo, lĩnh ngộ quá cạn. Tiêu Trần lắc đầu, thành tựu của hắn trên kiếm đạo, vốn cũng không phải là phàm nhân có thể lý giải, huống chi hắn lại có Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, có thể diễn hóa mọi võ học. Cho nên hắn không chỉ dùng vạn kiếm thiên ngục, càng là hoàn thiện vạn kiếm thiên ngục, uy lực ở bên trên mọi người ở hộ kiếm sơn trang hợp lúc, là chuyện đương nhiên. Dịch Kế Hùng nghe vậy, trầm mặc đã lâu, như chấp nhận số phận rồi, thở dài nói. Tiêu công tử, ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Mọi người ở hộ kiếm sơn trang nghe vậy, trong nháy mắt, tín ngưỡng sụp đổ, vô số người gào khóc. Bại, thủ hộ thần của hộ kiếm sơn trang, bại, việc này có chút không chân thật, nhưng bọn hắn cũng biết, không phải thực lực lão trang chủ giảm đi, mà là đối mặt với địch nhân quá mạnh. Sức mạnh của một mình Tiêu Trần, đã làm cho người ta tuyệt vọng. Dịch, không đê, cách chương.